Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâu Vũ Tình vui vẻ nhìn bộ váy đỏ rực, cô cảm thấy Mạch Ngam sau khi mặc bộ váy này chắc chắn là rất đẹp. Sau khi Mạch Ngam vừa đi đến thì một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng hùng tợn hít vào người cô một cái rồi thoải mái đi vào. Tôi muốn chiếc váy đó. Lâu Vũ Tình nhíu mi, đôi mắt lạnh lùng quét qua cô gái, giọng nói tràn đầy sự kinh miệt. Chỉ với cô mà đòi giành đồ của tôi. Lâu Thị ở Trung Quốc không phải là tập đoàn đứng đầu, nhưng cũng không phải là một nơi mà ai cũng có thể động đến, nhất là mấy dạng nhà giàu mới nổi như thế này. Cô biết tôi là ai không? Cô là ai? Tới đây nhất định phải biết chắc. Cô... Ngay khi cái tát sắp rơi xuống một bên gò má của Lâu Vũ Tình thì bị một bàn tay chặn lại. Phòng Tư Dạ nâng mi, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống tràn đầy sự tức giận. Dám động vào người của tôi, thật muốn chết. Từ khi bước vào, Mạch Ngam đã nhìn thấy người đàn ông đang xem kịch vui nào đó ở phía xa. Đó là lý do mà cô vẫn không nhúc nhích từ đầu tới giờ. Cô thật sự rất muốn được người đàn ông khí phách như thế này bảo vệ. Trông thật là ngầu. Không, những không dừng lại mà cánh tay rắn chắc của Phong Từ Dạ còn muốn bóp nát cổ tay mảnh khảnh của cô gái. Mạnh mẽ hất cô gái sang một bên, anh hừ lạnh một cái. Vứt cổ ta ra ngoài cho tôi, trông thật trướng mắt. Hai tên vệ sĩ lực lưỡng nhanh chóng lôi cô gái đáng thương ra ngoài. Từ đầu tới cuối, Mạch Ngam chỉ thấy Lâu Vũ Tình ở bên đường sửng sừng một biểu cảm. Bộ váy này rất hợp với cậu, mau thử đi. Lâu Vũ Tình quay người lại, đôi mắt lúm đồng tiền lại nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Điệu bộ, vui mừng. Mạch Ngam cau mi, sau sự cầm lấy bộ váy trên tay của Lâu Vũ Tình. Cái này... Cậu mau thay đi, còn chần chừ gì nữa. Phong Tư sáng ngây người nhìn nụ cười xinh đẹp của Lâu Vũ Tình vụt tắt. Từ đầu tới cuối khi anh xuất hiện, tầm mắt của Lâu Vũ Tình đều không dừng lại trên người anh. Đúng vậy, câu nói mà anh nói với Mạch Ngam lúc trước là thật chứ không phải đùa. Anh thực sự rất ghen tị với Mạch Ngam. Lâu Vũ Tình nở nụ cười đẹp như thế chỉ có khi ở bên Mạch Ngam mà thôi. Còn anh như là kẻ hưởng cái vậy. Vũ Tình, chuyện vừa nãy xảy ra thực sự không phải như vậy đâu. Phong Tư Dạ mang theo đôi mắt chân thành nhìn Lâu Vũ Tình, chờ xem phản ứng của cô. Phong Tư Dạ, chuyện em nói là cái gì? Lâu Vũ Tình chau mày lại, đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn anh. Đó là chuyện... Phong Tư Dạ đờ người, câu nói sắp sửa phát ra lại chợt thu lại. Bây giờ chẳng lẽ anh lại nói lúc đó anh bị người phụ nữ đó bám chặt lấy là chuyện hiểu lầm, và cùng lúc ấy vị hôn thê xuất hiện bắt gian tại trận hay sao? Nếu như mà nhớ không lầm thì anh và cô đính hôn chỉ là vì cô đến đường cùng nên mới phải đồng ý. Một cuộc đính hôn thương mại, đàn ông phong lưu là chuyện rất đối bình thường. Phong Tư Dạ, anh không cần quan tâm nhiều như vậy đâu. Nói xong một câu sải ngoằng với Phong Tư Dạ, Lâu Vũ Tình nhanh chân sải bước đến bên người Mạch Ngam. Ngam Ngam, cô mặc bộ váy này thực sự rất đẹp. Sương quay xanh mê người lộ ra bộ váy đỏ ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn gầy gò của Mạch Ngam, làm cho cô xinh đẹp đến ngừng thở. Nếu như phóng đại lên thì đúng là bộ váy này sinh ra để dành cho Mạch Ngam. Chỉ đáng tiếc là thân hình nhỏ bé kia ra khỏi bộ quần áo rộng thùng thình yếu ớt đến lạ thường. Ngam Ngam, cậu thực sự quá gầy. Sau khi quan sát hết cả người của Mạch Ngam, Lâu Vũ Tình liền khó chịu nói. Cô biết nhà của Mạch Ngam rất nghèo, vì muốn lên đây kiếm tiền nuôi em nên Mạch Ngam mới trở lại thành phố H. Nhưng trong bộ sáng gầy yếu của Mạch Ngam, có lẽ là cô một ngày mãi chạy đi chạy lại không ăn được một bát cơm tử tế mất. Đến nhà mình đi. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Lâu Vũ Tình liền khoát tay Mạch Ngam, nghiêm túc nói. Số công việc của cô rất nhiều, nhưng nó có là gì khi so sánh với Mạch Ngam cơ chứ? Không được. Giọng nói âm trầm ngắt quãng nhanh chóng chui vào lỗ tai của mọi người. Dịch Tử Hiên mang theo khuôn mặt đen như đít nổi đã đến. Anh không thể tưởng tượng nổi, nếu như mình không xuất hiện thì Mạch Ngam sẽ ra sao. Đối với Mạch Ngam thì việc này là một chuyện rất đổi vui mừng. Cô còn đang nghĩ cách trốn Dịch Tử Hiên một thời gian. Nhưng Dịch Tử Hiên thì khác. Anh cảm thấy cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt Mạch Ngam như là tình địch của anh vậy. Anh vô cùng ngớ mắt với tư thế bây giờ của hai người. Ngay khi tiếng lòng vui vẻ gào thét thì bị Dịch Tử Hiên làm cho đứt mạch cảm xúc. Tâm trí của Mạch Ngam bây giờ toàn là hình ảnh mà Dịch Tử Hiên hôn cô. Cho dù muốn quên cũng không được. Hai, thật khó chịu. Ngam Ngam, em về cùng nhà với tôi. Lâu Vũ Tình nâng mi, bàn tay đan chéo để trước ngực, khuôn mặt thanh lãnh hiện lên một tiếng ngoan tuyệt. Dám giành người với cô sao, tên đàn ông này. Ngam Ngam, anh ta là ai? Dịch Tử Hiên giật mình, đôi mắt thâm thúy chuyển lên người Mạch Ngam. Bởi vì muốn chứng tỏ cô và anh rất thân nhau, nên anh đã đổi cách xưng hô từ Mạch Ngam sang Ngam Ngam. Nhưng lại không biết rằng cô gái thanh lãnh lạnh lùng trước mắt này cũng có mối quan hệ tốt với Mạch Ngam như vậy. Điều này đáng lo đây. Anh không bao giờ để một kẻ ngáng chân mình trên con đường cướp lấy trái tim của Mạch Ngam, kể cả phụ nữ cũng không được. Anh ấy là nam thần của tớ. Không, không phải.